Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 642, kỳ quái khe hở. Nói là canh gác, kỳ thật chỉ là thư sinh sự tình vừa rồi. Hiện tại, thư sinh sớm đã bị sau lưng đồng bạn hấp dẫn. Xoay người nằm dạp trên mặt đất xem nhìn cái gì. Bởi vì tất cả mọi người nhìn đến đầu nhập, cho nên đối Mộ Dung Phi Yến hành động không có chút nào phát giác. Bất quá ngay tại nhanh đến mấy người sau lưng thời điểm, Mộ Dung Phi Yến lại dừng bước. Nếu như đối phương ít người, chính mình còn có thể ứng đối. Nhưng bây giờ khoảng chừng 5 tên nam tử, vô luận chính mình làm sao xuất thủ, cuối cùng đều rất khó toàn bộ xử lý. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa đem thân thể biến mất tại bụi cỏ bên trong. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bao bọc rất nghiêm bọc giấy. Trong gói giấy, để đó có móng tay nhiều như vậy bột màu trắng. Nàng xem nhìn, tâm lý có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Đang dùng tay thử một chút hướng gió về sau. Trực tiếp chạy tới hướng đầu gió. Nàng lần này động tác cũng không có ẩn tàng. Cho nên, người còn không có đứng vững liền kinh động đến tự xưng Thanh Dương học viện mấy người. Mộ Dung Phi Yến còn chưa mở miệng, đối phương lại đột nhiên đứng dậy, hung ác chừng lấy nàng, hung tợn nói ra, "A, ngươi đang rình coi, tiểu nương bì, xem ra ngươi thật sự là muốn chết, ca mấy cái, giết chết nàng, đúng, không thể để cho nàng chạy, đúng, giết nàng." Ngoặc kép, ngay tại năm cái nam tử áo xanh rời bước muốn xông tới thời điểm, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên khoát tay nói, ta cũng không có công phu trộm xem các ngươi, ta chỉ là lạc đường thôi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến lấy cớ lập tức đưa tới tất cả mọi người cười vang. Trong đó cái kia tay cầm thiết phiến thư sinh cơ hồ cười đến gặp cả người. Một bên cười, còn một bên hướng đồng bạn của mình nói ra, nàng nói nàng lạc đường. Ha ha ha ha. Nhiều ấu chỉ lấy cớ, làm phiền ngươi lúc ra cửa có thể hay không mang theo một chút não tử. Thật cho là chúng ta toàn là kẻ ngu sao? Một cái khác cái cầm chỗ mang theo một luồng chòm râu nam tử lạnh hừ một tiếng. Đã tìm không thấy đường, vậy chúng ta liền làm chuyện tốt, trực tiếp đưa ngươi hồi trong bụng mẹ tốt. Bởi vì Mộ Dung Phi Yến một thân một mình, hơn nữa còn là nữ hài, cho nên đối diện mấy người tất cả đều không có đem để vào mắt. Hai người kia còn đang cười thời điểm, những người khác thì bắt đầu trêu chọc lên. Lão Tôn, ta cảm thấy đi, cô nương này có thể thực sự nói thật, đích thật là lạc đường. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhìn cũng thế, mà lại vừa mới bắt đầu người ta cũng không có lạc đường. Chủ yếu là nhìn đến ngươi trương sinh dài đến quá xấu. Sau đó ác tâm năm mê ba đạo, sau đó thì lạc đường. Ha ha, cô gái nhỏ, chẳng lẽ ngươi là coi trọng bổn công tử, mới không muốn đi sao? Ha ha, tính ngươi có nhãn lực, ca ca ta thế nhưng là nhất biết đau nữ hài vạn người mê đâu. Tới tới tới, để ca ca nhìn xem. Ôi, ngươi cái này gầy, chật chật chật, cái này eo nhỏ đều gầy thành dạng này. Bất quá ca ca ưa thích. Thì hướng cái này bờ eo thon, đều đầy đủ ca ca chơi phía trên đã nhiều năm. Chấm ngoặc kép, theo ba người vui đùa ầm ĩ, thiết phiến thư sinh cùng chòm dâu nam cũng cười đùa gia nhập đùa giỡn hàng ngũ. Nhìn lấy mấy người cách mình càng ngày càng gần, Mộ Dung Phi Yến giả trang ra một bộ thất kinh dáng vẻ. Một bên từ từ rút lui về sau, một bên ở trong miệng reo lên, đừng tới đây. Các ngươi đều đừng tới đây. Các ngươi đều là người xấu. Ta thế nhưng là có tu vi, có ám khí, ta có thể không sợ các ngươi. Không sợ các ngươi. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, nghe không? Người ta cô gái nhỏ đều nhìn ra ngươi là người xấu. Ha ha ha ha, xem ra ngươi người xấu này tính tình đều treo ở trên mặt đâu. Tiểu nương tử, ngươi xem như nói đúng. Ta nói cho ngươi, hắn thật đúng là người xấu. Mà lại a, bọn họ cả nhà đều là người xấu. Ngươi có thể chớ tin hắn. Theo ca ca ta, có ngươi thoải mái thời điểm. Ha ha ha ha ha. chấm ngoặc kép. Ôi, tiểu nương tử còn có ám khí đâu. Lấy ra để ca ca nhìn xem. Kỳ thật đi, ca ca nơi này cũng là có ám khí. Người muốn không tin, hay ta tìm một chỗ không người. Ca ca móc ra cho ngươi xem một chút. Ngoặc kép, nhìn lấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Mộ Dung Phi Yến sắc mặt cũng càng ngày càng kinh hoàng. Trong miệng nói năng lộn xộn nói. Ta thật có ám khí. Không tin các ngươi nhìn. Nàng một bên nói. Một bên đem bọc giấy lấy ra thả trong tay làm cho đối phương quan sát. Ngay tại nàng móc bọc giấy thời điểm. Mấy người vẫn đích xác là cẩn thận. Bất quá khi mấy người phát hiện nàng lấy ra chỉ là một cái bọc giấy về sau. Nguyên một đám lần nữa cười lên ha ha. Trong lúc nhất thời, càng là không có chính hình. Oa, ta nhìn thấy tiểu nương tử ám khí. Vẫn là cái bọc giấy a. Thật hảo lợi hại a. Nhìn đến ca ca cái này trái tim nhỏ bé đều phù phù phù phù nhảy loạn. Làm ta sợ muốn chết. Không được a, tiểu nương tử. Người được thật tốt an ủi một chút ca ca mới được. Một đám người hi hi ha ha hướng Mộ Dung Phi Yến tới gần. Mộ Dung Phi Yến ở trong tối tự xác định khoảng cách về sau. Vẫn như cũ một mặt kinh hoàng đến cơ hồ muốn khóc lên bộ dáng nói bá láp. Đừng tới đây, ta thả ám khí a. Đều đừng tới đây, chấm ngoặc kép, bất quá, lấy nàng hiện tại loại này hình tượng. Không chỉ có không có cấp đối phương tạo thành áp lực cùng cảnh giác. Vậy mà lần nữa đưa tới mấy người khinh thị. Ngay tại mấy người cười đùa thân thủ muốn bắt Mộ Dung Phi Yến thời điểm. Mộ Dung Phi Yến lại mượn danh nghĩa kinh hoàng tránh né động tác. Toàn bộ đem trong gói giấy bột phấn vẩy vào mấy cái người trước mặt. Tiểu nương tử, phía dưới làm sao bây giờ a? Ám khí của ngươi đã sử dụng hết. Chậc chậc chậc. Ngươi cái này ám khí uy lực thật lớn nha. Chấm ngoặc kép, ngươi xem một chút, ám khí của ngươi các ca ca đều đã từng gặp qua đến. Tiếp đó, có phải hay không cái kia để ngươi kiến thức một chút mấy người chúng ta ám khí rồi. Tới đi, tiểu nương bì, để bổn công tử thật tốt thương thương ngươi. Ngoặc kép, vung hết bột phấn, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên lui thân. Trong nháy mắt liền cùng mấy người kéo ra chừng 10 thước khoảng cách. Ngay tại mấy người nhìn lấy thân hình của nàng sững sờ thời điểm. Đi ở trước nhất thiết phiến thư sinh đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy hắn lung lay đầu. Tựa hồ có chút không quá dễ chịu. Ngay sau đó, liền cau mày nói ra. Ta đầu này làm sao đột nhiên như thế choáng. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Liền một đầu mới ngã xuống đất. Hắn ngã quỵ lập tức đưa tới còn lại 4 người coi trọng. Chỉ gặp bọn họ kinh hô một tiếng, vừa muốn đưa tay kéo thiết phiến thư sinh, không nghĩ tới vừa mới khom lưng, liền phốc phù phù thông tất cả đều mới ngã xuống đất. Mộ Dung Phi Yến đứng vững thân thể, khinh bỉ phủi mấy người liếc một chút, sau đó vỗ vỗ trên người bùn đất, lách qua mấy người, hướng bọn họ vừa mới quan sát địa phương đi đến, đi vào trước mặt. Mộ Dung Phi Yến nhìn lấy một đầu giống như ngón tay kích cỡ tương đương vết nứt. Im lặng nói, thật không biết đám người này là làm sao phát hiện. Sau khi nói xong, nàng ngồi xổm người xuống, học mấy người bộ dáng, hướng trong khe hở nhìn xuống đi. Chỉ thấy bên trong giống như bị bao phủ màu đỏ nhạt lụa mỏng đồng dạng. Sương mù mông lung căn bản thấy không rõ cái gì. Trong lúc nhất thời, không khỏi do dự. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải ta nghĩ như vậy? Có thể, không cần phải a. Do dự về sau, nàng lần nữa tới gần khe hở, điều động linh lực trong cơ thể, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tầng kia sương mù. Mấy giây về sau, lòng của nàng đột nhiên nắm chặt ở cùng nhau, một cái tay vô ý thức bưng bít lấy miệng của mình. Không tự chủ được hoảng sợ nói, ông trời ơi! Theo ánh mắt của nàng, tại thông qua màu đỏ sương mù về sau, vậy mà loáng thoáng xem đến có mọc ra đầu dê dị tộc ở nơi đó đi lại. Chẳng lẽ Trầm Phong cũng ở phía dưới? Ý nghĩ này vừa mới bốc lên, liền biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng, khẳng định là, bằng không tại sao lâu như thế đều không có tung tích. Nghĩ tới đây, nàng lại cũng không đoái hoài tới quan sát. trực tiếp đứng người lên, tay không ra sức lật tới lật lui khe hở bên trên thạch đầu. Nỗ lực đem vết nứt lại làm lớn hơn một chút, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nơi khác lại tảng đá cứng rắn, đều có thể bị nàng di chuyển. Đến nơi này, những đá này nhưng thật giống như trời sinh thì vững vàng lớn lên ở chỗ này một dạng. Vô luận chính mình cố gắng thế nào, thậm chí móng tay đều bổ mấy chỗ, vậy mà đều không có tí xíu buông lỏng dấu hiệu. Không được, ta phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Gặp thực sự không có hiệu quả về sau, nàng đành phải đứng người lên, nhìn chung quanh, định tìm cái tiện tay ra hỏa cái nhi đến dùng. Ngay ở chỗ này thời điểm, nàng mới đột nhiên phát hiện, chính mình vừa mới mê choáng mấy cái người nam tử còn nằm ở nơi đó. Nàng buồn bực vỗ đầu một cái, ta cũng hồ đồ rồi, dược lực này nhiều nhất một cái canh giờ, lại đem bọn họ đem quên đi. Sau khi nói xong, nàng đi thẳng tới mấy người trước mặt, thuần thục đem đối phương trường sam xé thành trưởng điều, sau đó đem tất cả mọi người trói cùng xác ướp đồng dạng. Sau đó lại tại mỗi cái trên thân thể người dùng lực đạp hai cước, xác định không có vấn đề gì về sau, mới tính yên tâm. Bất quá, cũng liền tại nàng buộc chặt mấy người thời điểm, cũng là không tính phí công, chỉ ít thu hoạch bên trong thư sinh áo xanh thiết phiến cùng chòm dâu nam trong ngực cất giấu một thanh búa nhỏ. Búa không biết là tài liệu gì làm, bất quá sách trong tay ngược lại là coi như tiện tay. Cầm lấy thu được tới chiến lợi phẩm, lần nữa đi vào khe hở trước mặt. Lần này nàng không lại lấy tay, mà chính là dùng rìu trực tiếp đối với khe hở một trận mở nện. Bởi vì dùng tới mấy thành linh lực, cho nên tại rìu trợ giúp dưới, cũng không lâu lắm, như một căn ngón tay phẩm chất đá vụn điều liền bị nàng đập xuống. Có thu hoạch, cái này khiến Mộ Dung Phi Yến nhiệt tình nhi càng đầy. Sau đó, theo buổi sáng bắt đầu, nàng không ngừng nghỉ chút nào một mực nện vào mặt trời sắp xuống núi thời điểm. Nguyên bản một đôi coi như có lực tay ngọc, lúc này mệt mỏi liền nắm dìu khí lực cũng không có. Còn bị nàng trói lại mấy cái người nam tử, đã sớm bị nàng rất không kiên nhẫn đá một chỗ trong khe núi mặt. Nhìn lấy càng ngày càng mờ sắc trời, nàng mệt mỏi thực sự không cách nào động đậy, đành phải nghiêng dựa vào khe hở bên cạnh trên tảng đá nghỉ ngơi. Dự định minh thiên hừng đông tiếp tục mở nện. Ngay tại nàng dự định lúc nghỉ ngơi, ngồi tại trận pháp bên cạnh Trầm Phong cũng mở to mắt, nhìn lấy chạy tới Nguyệt Phong cùng Bạch Thiên Vân, mỉm cười, ta để bọn hắn thông báo hai vị, là muốn nói cho hai vị, ta ra đến như vậy lâu, người nhà của ta khẳng định sẽ vô cùng cuống cuồng, cho nên, vô luận các ngươi làm sao quyết định, ta đều dự định minh thiên hừng đông, thì rời đi nơi này. Cần phải vội vã như vậy sao? Ta bên này lập tức liền. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Phong vừa nói một nửa, Trầm Phong liền cười ngắt lời nói. Ta lưu cho mọi người thời gian, đã rất dư giả. Muốn đi, quyết định thời gian chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Không muốn đi, cho dù chờ thêm 3 năm, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Trầm Phong mà nói để Nguyệt Phong không lời nào để nói. Đành phải ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Vân, muốn nghe xem lối nói của hắn. Trầm tiểu tử nói rất đúng, ta tới cũng là nghĩ nói cho các ngươi biết. Bạch gia bảo bên kia đã quyết định, theo Trầm tiểu tử cùng đi ra. Nguyên bản ta còn nghĩ đến cấp mọi người một chút thời gian thu dọn đồ đạc. Đã ngươi lựa chọn buổi sáng ngày mai, vậy liền buổi sáng ngày mai đi. Bạch Thiên Vân mà nói để Trầm Phong sững sờ. Lập tức liền minh bạch từng ấy năm tới nay như vậy. Bạch gia bảo vì Hà Cường Thịnh như vậy. Dù sao, giống trọng đại như vậy vấn đề, đều có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra quyết định. Đây chính là liền rất nhiều nhân loại đều không thể so sánh nổi bá lực. Ngay tại Trầm Phong nhìn về phía Bạch Thiên Vân thời điểm, Nguyệt Phong trong lòng cũng đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm. Người so với người đến chết. Hàng so hàng đến ném, nhìn xem người ta loại này nghĩa vô phản cố bá lực. Chính mình lại không quả quyết, đừng nói cái này đệ nhất hồ tộc không đuổi kịp, cho dù lại trải qua thêm thập đại, nếu như không thay đổi tập quán này, chỉ sợ cũng là rất khó bắt kịp. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, quyết tâm, mở miệng nói. Thành, vậy chúng ta Hồng Hồ Bảo cũng lựa chọn buổi sáng ngày mai tới. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.